Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, tinh thể. Có được một chiêu như vậy đòn sát thủ, cứ việc trong đó sử dụng hạn chế cũng không ít, nhưng là Austin cũng cảm thấy an tâm không ít, huống chi theo tự thân trưởng thành, theo trong cơ thể mình truyền kỳ huyết mạch dần dần khôi phục. Đối với lực lượng trưởng khống cùng lực lượng nguyên tố lý giải cũng càng thêm tinh tế. Đến lúc đó chưa hẳn không thể hoàn mỹ khống chế chiêu này uy lực mạnh mẽ vô cùng chiêu thức. Vừa nghĩ tới về sau cường đại, một ý niệm tại bốn phía không trung sinh ra 10 cái trăm cái siêu cấp vô địch hủy thiên diệt địa. Áp xúc phong thủy lôi điện Rasengan, không cần tiền ném ra, trong chốc lát thiên địa thất sắc. Lực lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa, liên tục oanh tạc phía dưới chỉ sợ cho dù là truyền kỳ đẳng cấp cường giả gặp như thế một đợt oanh. Kích không chết thì cũng trọng thương, mà lại ma lực Rasengan về sau cũng có thể lại lần nữa tiến giai. Hơn nữa có thể đem ma cải tiến một cái khiến cho đấu khí cũng có thể sử dụng. Truyền thụ cho siêu phàm giả các thú nhân. Đến lúc đó lại bồi dưỡng được hàng trăm hàng ngàn cái thú nhân sĩ quan cấp quý gia. Nhân thủ xoa một cái viên thuốc, xem ai không vừa mắt liền oanh ai. Xưng bá một phương, làm một cái thổ hoàng đế. Loại cuộc sống đó mới gọi một cái đắc ý. Trước mắt cái này siêu cấp vô địch hủy thiên diệt địa áp xúc phong thủy lôi Rasengan biểu hiện ra. Lực lượng hiển nhiên cho Austin đại lượng tự tin. Nhìn qua trước mắt cái này to lớn vô cùng, bốn phía trung tâm đã là pha lê tan thổ nhưỡng, mấy năm qua này đối với sinh tồn hoàn cảnh lo lắng cũng quét sạch sành xanh. Chí ít, ta cũng có được một môn có thể so với truyền kỳ đẳng cấp toàn lực xuất thủ chiêu thức. Về sau những cái kia zombie đến bao nhiêu, liền giết bọn nó bao nhiêu. Đối với trước mắt thành quả chiến đấu, Austin rõ ràng là rất hài lòng, đã mất đi kim tự tháp khống chế. Hắn rõ ràng cảm giác được mặt đất dưới đáy những cái kia không biết lực lượng sinh ra mạch lạc ngay. Tại biến mất, đồng thời thổ nhưỡng mặt đất ở giữa lực lượng nào đó ngay tại từ từ bắt đầu khôi phục. Đồng thời, tại đã mất đi thân là đại não, kim tự tháp khống chế đời sau. Những này zombie sinh vật hiển nhiên khát máu điên cuồng trình độ đều là thấp xuống một đại chu. Đối với tổ rồng quân đoàn đến nói căn bản không tạo được nửa điểm uy hiếp. Vẫn là không thể chủ quan. Gần nhất phải thật tốt giám thị một cái biên giới Tây Nam dị động. Hồi tưởng lại kém chút bị oanh. Sát một lần kia, Austin trong hai mắt cũng là lộ ra một tia vẻ lo lắng. Vô luận là zombie vong linh triều, vẫn là những cái kia tạo dựng lên kim tự tháp, tuyệt đối không thể nào là tự nhiên hình thành, khẳng định tồn tại một thứ gì đó tại phía sau màn cỏ trồng đây hết thảy. Cũng không biết, mình diệt sát cái này kim tự tháp cứ điểm đời sau. Bên kia sẽ có hay không có phản ứng gì? Được rồi, về sau nhìn lại một chút. Austin đem trong óc ý nghĩ đều dứt bỏ. Trước mắt cái này núi thây bướu thịt cùng xuống bảo hộ kim tự tháp nền móng đều đã triệt để chôn vùi. Thật lớn cái hố bên trong không có giữ lại bất kỳ vật gì. Bất quá, lần này mục đích ngược lại là đạt đến. Hủy diệt zombie vong linh triều cường sao huyệt. Như vậy tiếp xuống cũng không có cái gì nguy hiểm. Còn thừa những cái kia du đáng tại phương viên mấy chục dặm phạm vi bên trong bị cực độ suy yếu. Zombie vong linh, đối với tổ rồng quân đoàn mà nói, đã không có nửa điểm nguy hiểm. Zombie vong linh đại quân chỗ đến, vô luận là ma thú vẫn là cự thú. Đại bộ phận sinh vật hoặc là bị giết, hoặc là đã bị xua đuổi rời đi, lại thêm mặt đất bị ăn mòn. Đại lượng cây cối mục nát sụp đổ, cũng không biết những cái kia khu vực nguy hiểm có thể hay không phát hiện đầy đủ ma lực tài. Nguyên, tại cái hố biên giới ngây ngốc một chút, Austin cảnh mênh mông tâm tình áp chế lại. Austin chính là dự định rời đi. Ngay tại lúc hắn xoay người một khắc này, Trong lúc đó, ánh mắt ngưng lại, tụ tập tại cái hố trung tâm nào đó một nơi bên trên. Cái đó là rải rác bay lên khói mù dần dần tiêu tán. Tại bốn phía thổ nhưỡng bị pha lê hóa, tản ra nóng bỏng nhiệt lượng cái hố trung tâm. Chính chậm rãi lơ lửng một cái bóng rổ lớn nhỏ bất quy tắc tinh thể. Theo bốn phía khói mù tán đi, triệt để bày biện ra tới. Cái kia bất quy tắc tinh thể ở giữa, chậm rãi ngưng trệ lấy từng đầu không biết tên tia sáng. Giống như một đoàn đay rối bị một cỗ lực lượng ngưng trệ cùng một chỗ. Nhưng cũng để người sinh ra một loại mượt mà có thứ tự cảm giác. Hào quang nhàn nhạt tại thời khắc này phảng phất trở thành toàn bộ thiên địa trung tâm. Thu nạp ngày này lên dưới mặt đất hết thảy hào quang. Rầm rầm, Austin mở ra thật lớn màng cánh, phiến lên thật lớn dòng lũ, phi thân lên, hướng phía cái hố trung tâm bay lượn mà đi. Đây là cái gì? Rơi xuống cái hố trung tâm, nhìn qua trước mắt cái này một đoàn không biết tên vật chất tinh thể. Austin trong mắt tràn đầy ngưng trọng, nguy hiểm, trong lòng báo động không ngừng mà tại biểu hiện ra. Nhưng loại nguy hiểm này trực giác lại cũng không phải là đao búa trước mắt cái chủng loại kia. Trực giác nguy hiểm, mà là đối mặt với một xe thuốc nổ sinh ra nguy hiểm nhịp tim cảm giác. Austin bản năng cảm giác được, cái này một khối thật lớn tinh thạch, ẩn giấu đi lớn vô cùng năng lượng. Lớn đến một khi bộc phát, tự thân hẳn phải chết không nghi ngờ trình độ. Trong mơ hồ, Austin thậm chí có một loại phụ cận không gian đều có một loại bị rút ra tước đoạt cảm giác. Phảng phất trước mắt tinh thạch này bốn phía không gian, bị một cỗ vô hình vô chất lực lượng cường đại bài xích đến hư không bên ngoài. Là lúc trước viên kia Rasengan bộc phát sinh ra sản phẩm phụ sao? Không. Đây không có khả năng. Bên trong cất giấu uy lực so với Rasengan lớn hơn. Austin tại lơ lửng giữa không trung tinh thạch chậm rãi đi lại. Ánh mắt tại trên đó từng chút đảo qua. Cẩn thận quan sát, hắn rõ ràng cảm giác được. Không gian bốn phía phảng phất bị trước mắt cái này đoàn tinh thể cho ảnh hưởng tới. Sinh ra một loại căng cứng, vặn vẹo cảm giác. Tinh thể này là cái gì? Từ đâu tới đây? Vì sao lại sinh ra cường đại như vậy lực lượng? Austin không nhúc nhích, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lúc trước viên kia siêu cấp vô địch hủy thiên diệt địa áp súc phong thủy lôi Rasengan hiển nhiên đã hoàn toàn bạo phát ra năng lượng. Tự nhiên không có khả năng lại kết xuất lực lượng cường đại hơn cảnh giác. Có lẽ, thứ này là kim tự tháp lưu lại. Rasengan là không thể nào, khả năng duy nhất cũng chỉ có chôn vùi biến mất núi thây bướu thịt cùng kim tự tháp còn sót lại. Thậm chí tinh thể này nơi phát ra, rất có thể cùng kim tự tháp có quan hệ. Chỉ là vì cái gì? Tiêu diệt những này núi thây bướu thịt cùng kim tự tháp sẽ xuất hiện những vật này đâu? Lại hoặc là cái này đoàn tinh thể là lực lượng nào đó kết hợp thể? Một nháy mắt. Hàng trăm hàng ngàn đến suy nghĩ ở trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Cuối cùng, chỉ thấy Austin duỗi ra móng vuốt, thăm dò đụng phải tinh thể một cái, thấy không có gì phản ứng đời sau. Chần chờ một lát, một tay lấy chộp vào móng vuốt bên trong, thuần túy năng lượng thể, hơn nữa còn là không biết năng lượng thể, so với ma lực năng lượng đẳng cấp còn muốn nâng cao một bước. Nắm bắt tới tay tâm, tinh tế quan sát nghiên cứu một phen, Austin ra kết luận, loại này tinh thể năng lượng, hắn còn không biết có làm được cái gì, chỉ bất quá từ hiện tại đến xem, bên trong lực lượng đẳng cấp còn không phải hắn có thể mơ ước. Trực giác nói cho hắn biết, coi như long tộc tiêu hóa lực cường đại, nuốt vào cái này một đoàn tinh thể. Cũng sẽ bị cái kia vô cùng cường đại đẳng cấp cao lực lượng nháy mắt no bảo. Trước nhận lấy đi, ngăn chặn khát vọng trong lòng. Austin quét sạch bốn phía một chút, thấy không còn có vật gì có giá trị. Chính là ầm vang đứng dậy, bay ra ngoài, tu tiên cổ điển, không hậu cung,